Cực phẩm thần y, chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 408 Lục Hán Dương sâu kín cau mày, trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn là nở nụ cười ôn nhu, nói thân thể là quan trọng, Ti Kỳ nên nghỉ ngơi thật tốt, dù sao sau này chúng ta còn nhiều cơ hội. Anh ta đem hai chữ sau này, nhấn mạnh ý tứ hiển nhiên, chẳng bao lâu nữa, Tần Thi Kỳ sau này sẽ trở thành vị hôn thê và đoan đoan chính chính trở thành người phụ nữ của anh ta, cho nên Lục Hán Dương cũng không vội. Tần Thi Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng lại càng thêm không vừa lòng. Sau khi Lục Hán Dương quay lưng bỏ đi, Tần Thi Kỳ lại bắt đầu chiêm ngưỡng điệu nhảy của Trần Gia Bảo. Cô phát hiện Trần Gia Bảo vậy mà lại nhảy rất đẹp, bằng người có hơn 10 năm kỹ năng khiêu vũ, cô ấy âm thầm ngưỡng mộ, hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, buổi khiêu vũ kết thúc, Tần Vũ Hinh rất vui vẻ trong vòng tay của Trần Gia Bảo, hai má ửng hồng, trái tim đập như con nai đang chạy loạn, thể hiện phong thái của cô ấy. Những người xung quanh nhìn thấy nhị tiểu thư nhà họ Tần lộ ra dáng vẻ của thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu này của cô ấy, đều ngẩn người ra, sau đó họ lại nhìn Trần Gia Bảo, đầy kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Vũ Hinh thích Trần Gia Bảo sao? Điều mà mọi người đoán cũng là suy nghĩ của gia chủ nhà họ Tần, Tần Hải Thanh. Tần Hải Thanh ngồi ở ghế chính của đại sảnh cùng với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tỉnh và thành thị, với một đôi mắt uy nghiêm và nghiêm nghị, ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo, ánh sáng trong mắt không ngừng lóe lên, suy đoán về quan hệ giữa Trần Gia Bảo và cô con gái nhỏ của mình. Nhưng ở trong đại sảnh, Trần Gia Bảo đã buông bàn tay ngọc của Tần Vũ Hinh ra. Trong lòng Tần Vũ Hinh cảm thấy mất mát một hồi, đột nhiên cô ấy ngẩng đầu lên nói. Đúng rồi, chị của em cũng rất nhớ anh, em đưa anh đi gặp chị của em nhìn thấy anh chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nói xong, Tần Vũ Hinh mang Trần Gia Bảo đi về phía Tần Thi Kỳ. Nhìn thấy Trần Gia Bảo đến gần, trong mắt Tần Thi Kỳ đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi, luôn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Rất nhanh, ở trong mắt mọi người, Trần Gia Bảo đã bên cạnh của Tần Thi Kỳ. Trần, anh Trần khỏe, Tần Thi Kỳ hai má hồng hào, vẻ mặt căng thẳng, cuối cùng nhỏ giọng nói nhỏ như mũi bay. Trần Gia Bảo còn nhớ rõ khi ở trong động Bắc Giao, đối mặt với sự tấn công của binh đoàn rồng rắn và chăn khổng lồ, Tần Thi Kỳ vẫn chạy đến bất chấp nguy hiểm đưa anh đi. Lúc này, Trần Gia Bảo tràn đầy cảm tình đối với Tần Thi Kỳ tốt bụng, anh khen ngợi cười nói. Chào Tần tiểu thư, em hôm nay rất xinh đẹp, giống như thiên thần giáng trần vậy. Thật, thật sao? Tần Thi Kỳ kinh ngạc vuốt ve tóc bên thái dương, trong lòng tràn đầy căng thẳng chờ mong. Nhìn thấy Trần Gia Bảo gật đầu xác nhận, Tần Thi Kỳ trong lòng nhảy dựng, cười tươi như hoa, đột nhiên căng thẳng hỏi. Ngài Trần, em muốn cùng với anh nhảy một bài, không biết có được không? Đương nhiên có thể, Trần Gia Bảo sẵn sàng đồng ý và nắm tay Tần Thi Kỳ đi về phía trung tâm của vũ trường. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh càng thêm kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng cùng đôi lông mày tươi cười của Tần Thi Kỳ, họ gần như hóa đá tại chỗ. Cùng với nhị tiểu thư Tần gia thân mật khiêu vũ thì cũng không tính, ngay cả Tần Thi Kỳ, người sắp trở thành vợ chưa cưới của Lục Hán Dương, cũng cho phép Trần Gia Bảo nắm tay, Trần Gia Bảo này cũng quá trâu bò rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân phận của anh ta là gì, và mối quan hệ của anh ta với chị em họ Tần là gì? Mọi người cùng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tần Hải Thanh, người đứng đầu họ Tần, từ xa nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, ông ta đã gặp qua tất cả con cái của các gia tộc lớn nhỏ ở tỉnh Lỵ, ông ta khẳng định Trần Gia Bảo không thuộc tầng lớp thượng lưu của tỉnh Lỵ. Nghĩ đến đây, Tần Hải Thanh nhíu mày, sắc mặt không được tốt cho lắm, đột nhiên ông ta gọi cho ai đó, nhẹ giọng nói. Người đó trả lời một tiếng, nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo, và chạy ra ngoài một cách vội vã sau khi ghi nhớ hình dáng của Trần Gia Bảo. Ở một bên, Lục Hán Dương sắc mặt tái xanh, lông mày cau lại, trong lòng tức giận, ngay cả khóe mắt cũng giật giật. Mẹ nó, tôi mời cô khiêu vũ, cô liền nói thân thể không thoải mái, bây giờ đổi thành Trần Gia Bảo, cô liền vui vẻ nhảy nhót, đúng là tiện nhân. Cách chương.